Mẫu thân ta là thần thám, chương 272, tâm tư phức tạp của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, trái với dự đoán, lại là một giấc ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Vân Sương bị ánh nắng dọi thẳng vào mi mắt làm tỉnh giấc, nàng hơi cau mày khó chịu. Khi ý thức dần tỉnh táo, liền phát hiện trên eo mình có gì đó vừa nặng vừa ấm áp, khiến nàng không khỏi thấy lạ, theo phản xạ đưa tay sờ xuống. Lại chạm phải một cánh tay rắn chắc hữu lực, nàng mới giật mình nhớ lại chuyện tối qua, vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Tiếu vẫn đang ngủ bên cạnh. Hắn nằm nghiêng, rất gần nàng, một tay đặt dưới cổ nàng, một tay ôm lấy eo nàng. Đôi mắt sâu thẳm thường ngày lúc này khẽ nhắm, môi mím nhẹ, dù đang trong giấc ngủ vẫn toát lên khí chất không dễ gần. Biểu cảm lạnh lùng ấy, lại đi kèm với tư thế vô thức áp sát nàng, tạo nên một cảm giác đối lập lạ kỳ. Vân Sương không khỏi nhìn hắn thật lâu, cho đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng nói thì thầm của Bát Nguyệt và Thập Ngũ, nàng mới rón rén gỡ cánh tay trên eo mình ra, nhẹ nhàng đặt sang một bên. Nàng vốn quen dậy vào giờ thìn chính, khoảng 8 giờ sáng, mà ánh nắng lúc này mới có thể chiếu thẳng vào phòng nàng, hẳn đã là gần giờ tị chính. 10 giờ sáng, tối qua hai người ngủ muộn, không dậy sớm được cũng là chuyện thường tình. Chỉ lạ là Bát Nguyệt và Thập Ngũ không vào gọi nàng dậy. Rất có thể các nàng đã biết chuyện Giang Tiếu ở lại qua đêm. Giang Tiếu là người biết chừng mực, nếu không có chuyện gấp, chắc chắn hắn đã tranh thủ nghỉ ngơi thêm. Vân Sương không muốn đánh thức hắn, cử động từ mang giày đến ra khỏi phòng đều hết sức nhẹ nhàng. Bên ngoài, Bát Nguyệt và Thập Ngũ đang do dự thì thấy cửa phòng mở ra, không khỏi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, Bát Nguyệt lập tức chạy tới. Nương tử, Vân Sương đặt ngón tay trỏ lên môi, suỵt, rồi hạ giọng dặn, Giang tổng binh còn chưa tỉnh, các ngươi chuẩn bị giúp ta một chút, ta qua phòng y nhi rửa mặt thay y phục. Dù rất ngạc nhiên vì chuyện Giang tổng binh ở lại phòng nương tử, nhưng các nàng lại thấy việc ấy thật tự nhiên. Nếu không vì những năm tháng hiểu lầm và chia xa, nương tử và Giang tổng binh vốn dĩ đã là phu thê danh chính ngôn thuận. Thập Ngũ khẽ nói thêm, nương tử, còn một việc, vừa nãy Dương Bộ Đầu có đến. Vì vậy các nàng mới do dự không biết có nên gọi nương tử dậy hay không. Nếu nàng không ra, các nàng định sẽ vào phòng gọi. Vân Sương nhướn mày, đáp, được, ta biết rồi. Xem ra là vụ án Hoàng Lang Quân bị sát hại hôm qua đã có tiến triển. Chỉ là, nếu chỉ báo kết quả vụ án, Dương Nguyên Nhất cũng không cần tự thân đến. Sau khi đơn giản trang điểm và thay y phục, Vân Sương đến tiền sảnh. Thấy Dương Nguyên Nhất đã chờ sẵn từ lâu, nàng hơi áy náy mỉm cười. Dương Bộ Đầu, để ngươi đợi lâu rồi, thật ngại quá. Dương Nguyên Nhất vội xua tay, chỉ là đợi chút thôi, không đáng gì. Vụ án của Hoàng Lang Quân hôm qua nhờ có Vân Nương Tử mà phá án rất nhanh, ta có đợi cả ngày cũng đáng. Vân Sương ngạc nhiên hỏi, hung thủ đến tự thú rồi. Đúng vậy, chúng ta làm theo lời Nương Tử, bắt Dung Nương Tử vào nha môn. Đồng thời thả tin ra rằng chúng ta đã có chứng cứ nàng ta hại chết Dung Nương Tử. Sáng nay liền có người đến tự thú. Dương Nguyên Nhất không giấu nổi sự phấn khích trong mắt. Nương Tử đoán xem là ai đến tự thú. Vân Sương cười khẽ, là Ngô Vĩ, người được sai đi mua bánh đậu xanh, đúng không? Dương Nguyên Nhất ngẩn ra, dù đã biết rõ năng lực của nàng, cũng không khỏi kinh ngạc. Sao Nương Tử lại biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dung Nương Tử được đưa về huyện thành, luôn bị Hoàng Lang Quân nuôi riêng ở ngoài thành. Trong 4 người hầu cạnh Hoàng Lang Quân, có rất ít người có thể tiếp xúc với nàng ta. Phương Quý tuy biết nàng ta tồn tại, nhưng từ phản ứng của hắn khi gặp nàng ta hôm qua, rõ ràng hai người không thân, thậm chí hắn còn không ưa nàng ta ở nhiều mặt. Vân Sương bình tĩnh nói, 3 người hầu còn lại tuy trông có vẻ không biết sự tồn tại của Dung Nương Tử, nhưng trong số họ, người có cơ hội thường xuyên ra ngoài thành, chỉ có Ngô Vĩ. Người thường được sai đi mua bánh đậu xanh cho Hoàng Lang Quân. Nơi hắn mua bánh cách tiểu viện của Dung Nương Tử không xa, e rằng hắn đã vô tình phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta. Từ đó, mỗi lần ra ngoài thành đều cố tình đi ngang qua tiểu viện, dần già quen biết rồi nảy sinh tình cảm. Dương Nguyên Nhất không khỏi cảm thán, không hổ là Vân Nương Tử, không sai, chính là Ngô Vĩ đến tự thú sáng nay. Hắn thừa nhận chính tay mình gờ, yết si ết, ết Hoàng Lang Quân, hoàn toàn không liên quan gì đến Dung Nương Tử. Hắn nói từ lần đi theo Hoàng Lang Quân đến Khánh Châu buôn bán, đã bắt đầu có tình cảm với Dung Nương Tử. Sau này biết Hoàng Lang Quân lén đưa nàng ta về huyện Sơn Dương làm tiểu thiếp không danh phận. Hắn không chịu nổi việc người con gái mình yêu bị đối xử như vậy, nên mới ra tay sát hại. Hắn nói suốt dọc đường luôn tìm cơ hội giết Hoàng Lang Quân, mãi đến khi gần về đến huyện thành, mới tìm được cơ hội hắn ta đi một mình. Dương Nguyên Nhất ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Chúng ta cũng từng bóng gió dò hỏi xem có phải do Dung Nương Tử xúi dục hắn ra tay không, nhưng hắn kiên quyết phủ nhận, ôm hết mọi tội lỗi về phía mình. Vân Sương im lặng một lúc, tất cả đều hiểu, phía sau chuyện này ắt hẳn có bàn tay của Dung Nương Tử, chỉ là nếu Ngô Vĩ không đứng ra chỉ rõ, thì không có bằng chứng nào buộc tội được nàng ta. Dù sao, đây cũng là một cuộc giao dịch tình nguyện, đôi bên tình cảm không rõ ràng, khiến vụ án vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh trong mắt Dương Nguyên Nhất. Hắn không kìm được nghiến răng nói, Tưởng phu nhân đã đưa Dung Nương Tử về phủ, nói rằng sau này sẽ cố gắng bù đắp cho muội muội này. Nhưng với tính cách cực đoan như vậy, ai biết sau này nàng ta còn làm ra chuyện gì nữa. Vân Sương vẫn thản nhiên, thì cũng chỉ có thể đợi nàng ta thật sự làm ra chuyện gì, chúng ta mới có thể hành động. Có bản lĩnh lợi dụng kẽ hở của luật pháp Đại Tề là bản sự của nàng ta. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ là ngầm nhắc nhở Tưởng phu nhân cẩn thận để mắt đến nàng ta hơn. Mỗi vụ án đều ẩn chứa vô số những tâm tư phức tạp. Họ không thể chia mọi người thành đen trắng đơn thuần rồi tùy tiện xử lý. Có đôi khi, chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên, tùy cơ ứng biến. Và điều họ có thể làm, cũng chỉ đến thế. Dương Nguyên Nhất khẽ thở dài. Thôi vậy, Dung Nương Tử cũng là một người đáng thương. Còn nhỏ đã bị lừa bắt. Những năm qua lại trôi nổi bất định, có tính cách như thế cũng là điều dễ hiểu. À đúng rồi, hôm nay ta đến còn vì một chuyện khác muốn bẩm với Vân Nương Tử. Vân Sương nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy, Cách Chương?